Đao kiếm thần hoàng, chương 970. Đại thúc thật lợi hại. Gocchuyenaudio.com. Một cường giả yêu tộc yêu vương nhanh chóng phát hiện Nhậm Ngã Hành mập mạp, nữ hài tử Đinh Thiên Xương đặc biệt. Khí chất Nhậm Ngã Hành mập mạp, nữ hài tử Đinh Thiên Xương không tầm thường, tuổi nhỏ đã tu luyện đến cảnh giới võ sĩ cảnh, chắc chắn là con cháu người cầm quyền Vấn Kiếm Tông, lai lịch bất phàm. Trong khi nói chuyện, cường giả yêu tộc yêu vương lắp người một cái dễ dàng tránh công kích của Tiền Phi Tinh, nhanh như chớp tới gần Nhậm Ngã Hành, Đinh Thiên Xương. Mấy đệ tử trẻ của Vấn Kiếm Tông muốn phản kích nhưng yêu khí hùng hồn cảnh giới yêu vương làm bọn họ thậm chí không thể rút kiếm. Mắt thấy Nhậm Ngã Hành, Đinh Thiên Xương sắp rơi vào tay cường giả yêu tộc yêu vương, chính lúc này. Vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang rực rỡ chợt lóe, bùm, cường giả yêu tộc yêu vương bị kiếm quang đâm thủng, không kịp né tránh nổ tung. Máu và xương vụn chưa kịp phun ra đã bị kiếm khí chấn thành bột phấn, biến mất trong không trung như sương khói. Một yêu vương chớp ngay lập tức, biến cố đột ngột làm mọi người có mặt không kịp phản ứng lại. Tiền Phi Tinh đâm kiếm vào không khí biết ngay không ổn, gã vội vàng xoay người lại vừa vặn thấy hình ảnh quái dị kia. Kiếm quang rực rỡ đó làm linh hồn Tiền Phi Tinh rung động, cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. Đây là kiếm khí phát ra từ Thái Huyền Vấn Kiếm Thiên Tuyệt Học Chấn Tông của Vấn Kiếm Tông. Chẳng lẽ cường giả trong tông chạy đến? Nhưng Tiền Phi Tinh nhanh chóng phát hiện đã đoán sai, vì kiếm quang kia phát ra từ thanh niên áo xanh đi chung đường với bọn họ. Thế nhưng là hắn, bên kia, nụ cười giữ tợn đông trên mặt cường giả yêu tộc yêu vương còn lại. Cường giả yêu tộc yêu vương dùng mình, vội xoay người trốn. Hư không sau lưng cường giả yêu tộc yêu vương lấp lóe yêu văn, yên trận phong tỏa sớm sắp sẵn tại đây mở ra, nửa người gã bước vào yêu trận. Nhưng có lực lượng hùng hồn từ phía sau ập đến, kéo cường giả yêu tộc yêu vương từ trong yêu trận như cá trạch vào bùn ra. Cường giả yêu tộc yêu vương sợ hãi, tuyệt vọng. Cường giả yêu tộc yêu vương từng thấy lực lượng cường đại đó trên người yêu hoàng, yêu đế. Thanh niên áo xanh là thần thánh phương nào mà có lực lượng như vậy? Cường giả yêu tộc yêu vương không tự chủ được bay ngược ra đập mạnh xuống đất. Ngươi là thành viên yêu tộc Bắc Vực dám vây khốn sơn môn Vấn Kiếm Tông trong khi hai tộc sắp hội minh. Đinh Hạo lắc người đi tới trước mặt cường giả yêu tộc yêu vương, tùy tay chỉ đã hoàn toàn phong ấn lực lượng cường giả yêu tộc yêu vương. Cường giả yêu tộc yêu vương vừa kinh vừa giận nói, ngươi là ai, Vấn Kiếm Tông không có cường giả như ngươi. Đinh Hạo quát to, trả lời vấn đề của ta. Cường giả yêu tộc yêu vương biết mình chết chắc nên rất cứng đầu. Ha ha ha ha ha ha, ngươi có biết thì sao, thiếu chủ nhà ta nhìn chúng sơn vực này, Vấn Kiếm Tông bị diệt tông là cái chắc, ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi chết đi. Đinh Hạo tùy tay vỗ trường, bùm, cường giả yêu tộc yêu vương như pho tượng cắt tan biến trong gió tuyết. Đám đệ tử Vấn Kiếm Tông trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh này. Vốn tưởng là tai họa sắp đến, ai ngờ thực lực của thanh niên áo xanh khủng khiếp như vậy, giơ tay nhấc chân giết hai cường giả yêu tộc yêu vương như nghiền một con kiến. Hơn nữa thanh niên áo xanh sử dụng lực, gocchuyenaudio.com. Lượng huyền khí Thái Huyền Vấn Kiếm Thiên của Vấn Kiếm Tông, không lẽ là cao thủ tiền bối của Vấn Kiếm Tông? Thái Huyền Vấn Kiếm Thiên là tuyệt học chấn tông của Vấn Kiếm Tông, người ngoài không thể có được. Ánh mắt đám đệ tử Vấn Kiếm Tông trẻ nhìn Đinh Hạo đã thay đổi. Trong óc Tiền Phi Tinh lóe ánh sáng, mơ hồ cảm thấy thanh niên áo xanh hơi quen mắt nhưng trong phút chốc không nghĩ ra là ai. Nữ hài tử Đinh Thiên Xương phấn điêu ngọc mài trợn to mắt nhảy dựng lên nói. Đại thúc thật lợi hại. Khuôn mặt mũm mĩm của Nhậm Ngã Hành mập mạp cũng tràn ngập kinh ngạc nói. Đại thúc lợi hại quá, thu ta làm đồ đệ được không? Ta cho đại thúc uống sữa thú. Trán Đinh Hạo nổi gân xanh, thầm nhủ. Ta làm gì tới tuổi đại thúc? Người kêu ta là ca ca được không? Lúc này mấy đệ tử trẻ của Vấn Kiếm Tông 100% tin tưởng Đinh Hạo là bằng hữu của Vương Tuyệt Phong. Tiền Phi Tinh chợt nghĩ đến điều gì, vội hét lên. Tiền bối, dường như có yêu nhân vây khốn sơn môn, xin người trượng nghĩa ra tay. Đinh Hạo gật đầu, nói, chúng ta cùng nhau đi xem, lực lượng hùng hồn tuôn ra bao bọc Nhậm Ngã Hành, Đinh Thiên Xương, đám người Tiền Phi Tinh bay lên cao lao nhanh đến sơn môn Vấn Kiếm Tông. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong không trung trước mặt chớp lóe yêu văn kỳ dị xuyên suốt thiên địa, nối liền sông núi như mạng nhện rậm rạp phong tỏa không gian này. Yêu trận cực kỳ mạnh mẽ, yêu lực mênh mông dâng lên như biển cả mênh mông. Đám người Tiền Phi Tinh thầm giật mình, yêu trận thật đáng sợ. Yêu văn cường đại đầy trời, muốn sắp đặt yêu trận cường đại như vậy phải là tồn tại khủng khiếp cảnh giới yêu đế, yêu tộc bình thường không thể làm được điều đó. Phát hiện này làm lòng đám đệ tử trẻ của Vấn Kiếm Tông chìm xuống. Vấn Kiếm Tông quân lâm Tuyết Châu nhưng dù gì căn cơ mỏng, tông môn không có cường giả cảnh giới võ đế cảnh tọa chấn. Nếu yêu tộc đến tấn công cõi yêu đế thì sẽ là tai nạn, tông môn có nguy hiểm diệt vong. Nhưng giây sau đám đệ tử trẻ của Vấn Kiếm Tông trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì thanh niên áo xanh bên cạnh đám đệ tử trẻ của Vấn Kiếm Tông đối mặt yêu chập khủng bố cường đại như thế mà chỉ búng tay một cái, kiếm khí rực rỡ bay ra khỏi đầu ngón tay, xé rách xiềng xích yêu văn, tùy ý mà thong dong như thể xé tờ giấy mỏng. Thực lực thật mạnh, mặc dù lúc trước các đệ tử trẻ của Vấn Kiếm Tông bị Đinh Hạo tùy tay giết hai cường giả yêu tộc yêu vương rung động mạnh, nhưng thấy hình ảnh này, Tiền Phi Tinh vẫn sợ giật mình. Thực lực trình độ này không phải các đệ tử trẻ của Vấn Kiếm Tông có thể tưởng tượng. Rốt cuộc là cảnh giới gì? Đinh Hạo búng tay ra, kiếm khí không ngừng xé rách từng tầng trận pháp yêu văn trên bầu trời. Thực lực hiện tại của Đinh Hạo có thể dùng ngón tay làm kiếm bắn ra kiếm ý kiếm khí. Xé rách trận pháp yêu văn trình độ này không cần sử dụng thanh kiếm gì, xét ma đao đen tàn phá, một đường hùng hổ xông lên. Chính lúc này, là ai dám xâm nhập thập phương diệt tuyệt chu tiên trận của Thiên Yêu Điện ta? Một đoàn yêu khí mạnh mẽ làm người nghẹt thở nhanh như chớp bay tới trước mặt đoàn người, thân hình đại yêu bộ dạng như con tê giác ẩn hiện, thanh âm như sấm chấn động thiên địa. Là một đại yêu cảnh giới yêu hoàng. Đám người Tiền Phi Tinh tim run lên, phản ứng đầu tiên là thanh niên áo xanh ở trong yêu trận có thể đỡ. Gocchuyenaudio.com, được cường giả yêu tộc yêu hoàng cường đại như vậy không? Cách chương.